Bách Niên Đỉnh đỉnh thành hà sự. Lạc Thiên xuất hiện quát: Hàn Thử Tương thôi tức bạch đầu. Lạc Địa xuất hiện, nói tiếp: Túng Đắc Kim Đan chân bất tử. Lạc Huyền xuất hiện quát: Ma Sa đồng địch canh thiêm sầu. Một đám hư linh kim đan chân nhân xuất hiện. Đây là khoa học kỹ thuật của ngoại vực Kha Linh tộc. Thái Huyền Quy Nguyên trận nọ đối với bọn họ không hề ảnh hưởng. Nhất thời, Vân Yên Phi Tuyết hai người hoàn toàn kinh ngốc. Ở chung quanh bọn họ xuất hiện ước chừng 19 kim đan chân nhân, đem bọn họ đoàn đoàn vây quanh. Lạc Ly chỉ quát: Lên cho ta, đánh, đánh chết. Một tiếng gào thét, 19 kim đan chân nhân lập tức vọt qua, đại chiến bắt đầu. Chương 555 cộng 1. Cửu hôm qua, hôm nay báo. 1. 19 kim đan chân nhân vây công qua. Lạc Ly đứng ở một bên, mỉm cười nhìn đánh hội đồng hai người. Nhưng mà đối phương không chút sợ hãi, Tuyệt Ma Tông càng là tuyệt cảnh càng là điên cuồng. Hai người bọn họ phân biệt xuất kiếm. Phi Tuyết chân nhân giống to một tiếng, một đạo kiếm quang bay ra. Hào quang nọ nhìn vô cùng ảm đạm cùng không bắt mắt, nhưng mà trong giây lát, kiếm quang này nổ tung, hào quang đại trướng. Trong lúc nhất thời, áp đảo mọi người ở đây. Kim quang chạm long kiếm, thân kiếm rung động, liền có ánh sáng lóa mắt, từng đạo quang diễm bắn ra. Một tiếng ngâm nga, thân kiếm hào quang ngàn vạn, kiếm chỉ thương không. Một kiếm đi xuống, thẳng đến Lạc Huyền mà đi. Lạc Huyền nọ đưa tay, hóa sinh cử nhân pháp tướng. Nhưng mà ở dưới một kiếm, nhất thời thân thể vỡ nát, bị hắn chém giết. Sau đó Phi Tuyết chân nhân lại bắn ra một đạo kiếm quang, tựa như cột sáng tận trời. Kiếm quang đường kính trương lên tới chừng 3 trượng, dài mấy chục trượng, nháy mắt thẳng muốn quán thông thiên địa. Lấy danh Hoàng Tuyền trảm trừ địch ta. Phi Tuyết chân nhân trong miệng châm ngôn thấp tụng, đột nhiên lớn tiếng nói. Sau đó một kiếm chém ra, nhất thời Lạc Trương xuất thân Lan Nhược Tử đã bị hắn đánh chết đương trường. Một bên khác, Vân Yên chân nhân chợt xuất kiếm, cả người ở không trung đột nhiên hơi hơi nhoáng lên một cái, liên tục lóe thành 7 cái tàn ảnh hướng về các hư linh kim đan của Lạc Ly đánh tới. Từng Vân Yên chân nhân trong tay đều huy động một đạo kiếm quang. Kiếm quang này chia làm 7 loại màu sắc, ẩn chứa lực lượng đáng sợ vô tận. Thất Tuyệt Phân Thân Kiếm, Thất Tuyệt Phân Thân Kiếm có thể ở trong một kích phân ra 7 đạo bóng người. Mỗi đạo bóng người đều có cùng cấp với bản thể. Bản thể bất diệt, bóng người không tắt. Kiếm quang 7 màu ẩn giấu 7 loại kiếm khí, phối hợp với nhau bùng nổ công kích đáng sợ, tương đương đáng sợ. Ở dưới kiếm của hắn, tư linh kim đan chân nhân của Lạc Ly một đám ngã xuống. Lúc này nhược điểm tư linh kim đan chân nhân của Lạc Ly hiện ra. Chiến sĩ tư linh kim đan không phải kim đan chân nhân thượng môn. Ở trước mặt hai người, căn bản ngăn không được bọn họ công kích. Ở dưới kiếm bọn họ, nhất nhất bại vong. Nhưng mà Lạc Ẩm, Lạc Thiên, Lạc Hoang, Lạc Nhật, Lạc Nguyệt, Lạc Doanh, Lạc Chắc, Lạc Thần, Lạc Túc, 9 người này lại chặn được tấn công điên cuồng của bọn họ. Bởi vì bọn họ đều là xuất thân thượng môn. Trong đó Lạc Hoang, Lạc Nhật, Lạc Nguyệt, Lạc Doanh 4 người. 4 người tạo thành kiếm trận, đại chiến Thất Tuyệt Phân Thân Kiếm của Vân Yên chân nhân. 4 người bọn họ tổ hợp cùng nhau, hóa sinh một đạo kiếm quang, đối kháng Vân Yên chân nhân biến thành 7 bóng người, đại chiến cùng nhau. Mà một bên khác Lạc Ẩm, Lạc Thiên, Lạc Chắc, Lạc Thần, Lạc Túc, 5 người đại chiến Phi Tuyết chân nhân. Chợt chiến cuộc bên Vân Yên chân nhân, Lạc Doanh 4 người cùng nhau phát ra giống to. Hỏa Viêm Côn Cương, Ngọc Thạch Câu Phần, Vũ Uy Thiên Đức, Túng Hoành Ngã Kiếm. Trong lời nói có cương liệt không thể thay đổi. Nháy mắt 4 người, thân thể vỡ nát, hóa thành biển lửa vô tận, hướng về 4 phương 8 hướng lan tràn mà đi. Một kiếm này phát ra, giống như thiên địa đều là một mảng biển lửa. Diễm quang cường đại tụ tập cùng nhau, đánh hướng 7 phân thân của Vân Yên chân nhân. Nháy mắt nổ vang một tiếng, thiên địa rung mạnh, 7 phân thân của Vân Yên chân nhân ở trong biển lửa toàn bộ sụp đổ. Xuất thân 4 kim đan chân nhân tung hoành kiếm phái, cộng thêm Vân Yên chân nhân, toàn bộ hóa thành tro bụi, đồng quy vu tận. Nhưng mà hư linh kim đan chân nhân của Lạc Ly một ngày một đêm sau sẽ khôi phục, cho nên bọn họ không sợ đồng quy vu tận. Giống như bên này đánh ra chân hỏa, bên kia cũng là như thế. Lạc Ẩm, Lạc Thiên, Lạc Chắc, Lạc Thần, Lạc Túc bắt đầu điên cuồng ra tay. Phi Tuyết chân nhân cũng giống to quát. Phi Tuyết cung thỉnh tổ sư ban pháp, Hoàng Tuyền lai phong trảm sát địch ta, bắt đầu sử ra tuyệt chiêu. Theo hắn giống to, chỗ sâu trong bầu trời chợt hạ xuống một đạo kiếm quang sáng lạn hùng tráng đến khó có thể hình dung. Cái kiếm quang như du long kéo dài mà khúc chiết này, trong nháy mắt liền đánh xuống 9 tầng mây. Mũi nhọn tới là Lạc Chắc chân nhân. Lạc Chắc xuất thân thần độn tông, qua lại vô ảnh, tốc độ đệ nhất, một kiếm này chạm hắn. Một kích kiếm quang này quả thực chính là giống như thần tích. Lạc Chắc thế mà hoàn toàn không có né tránh, một kiếm trúng mục tiêu, nhất thời hóa thành tro bụi. Phi Tuyết chân nhân lại lần nữa hô to một tiếng: Hoàng Tuyền lai phong trảm sát địch ta. Lại là một đạo kiếm quang hạ xuống, thế nhanh như tia chớp, tiếng gào thét như núi sụp đổ. Lại là một kiếm chém giết một chân nhân. Nhưng mà ở trong nháy mắt này, Lạc Ẩm bắt đầu sử ra tuyệt kỹ. Ở đỉnh đầu hắn sinh thành một cái pháp quan, giống như quang minh vô tận tạo thành, xem qua tựa như là bình minh nắng sớm. Sau đó hắn đem pháp quan này hướng về Phi Tuyết chân nhân chính là quẳng tới. Đây là Hiểu Dương Thiên Quan Quyết. Hào quang này hướng ra phía ngoài bắn ra, đến chỗ nào ở dưới hào quang, vạn vật vỡ nát. Một kích đi xuống, vừa lúc đánh trúng Phi Tuyết chân nhân, nhất thời nổ vang một tiếng. Phi Tuyết chân nhân lập tức hóa thành bột mịn, tử vong đương trường. Lạc Ly ở một bên nhìn, thở ra một hơi dài. Phi Tuyết chân nhân này còn có Vân Yên chân nhân, rất là lợi hại. Nếu một chọi một, mình nếu không sử dụng Cửu Thiên Nguyên Dương Xích, nhất định sẽ thua ở dưới kiếm hai người bọn họ. Đây là uy lực của tu sĩ thượng môn. May mắn mình thủ hạ đông, một hồi đại chiến đánh chết hai người này. Lạc Ly quay đầu nhìn thoáng qua Trần Nguyệt Kiếm Tông, mỉm cười, nháy mắt tứ cửu độn pháp biến mất vô ảnh. Ngày hôm sau, buổi trưa canh ba, đột nhiên bên trong ngoại môn Trần Nguyệt Kiếm Tông nổ vang một tiếng, xuất hiện một kim đan chân nhân. Phàm là đệ tử Trần Nguyệt Kiếm Tông nhìn thấy liền giết, hơn nữa không ngừng phóng hỏa, không chuyện ác nào không làm. Khi tu sĩ Trần Nguyệt Kiếm Tông bao vây tiếu trừ người này, nhất thời người này biến mất. Sau đó ở phường thì xuất hiện một kim đan chân nhân cũng là như thế. Sau đó ở sản nghiệp khác của Trần Nguyệt Kiếm Tông cũng xuất hiện một người như vậy. Kim đan chân nhân này xuất hiện đột nhiên, nhìn thấy đệ tử Trần Nguyệt Kiếm Tông, chính là ra tay chạm, nơi nơi phá hư. Toàn bộ Trần Nguyệt Kiếm Tông nhất thời loạn thành một đoàn. Vô số tu sĩ liều mạng chạy trốn. Toàn bộ thành thị lửa cháy bùng lên. Kim đan chân nhân như vậy ước chừng 19 người. Hai người trong đó vừa ra tay, ngân quang vô tận đánh ra, phá diệt vạn vật. Chính là Lạc Hàn, Lạc Thử. Ngày hôm qua chiến một trận bọn họ không có ra tay, đã bị chém giết. Trong lòng phẫn nộ, hôm nay lại điên cuồng ra tay. Tu sĩ Ly Thủy Tông thích hợp làm việc này nhất. Bọn họ phá hoại thật sự là đến chỗ nào, chỗ đó toàn bộ sụp đổ. Trong nhất thời, Trần Nguyệt Kiếm Tông bị vây trong hỗn loạn. Chương 555 cộng 2. Cửu hôm qua, hôm nay báo 2. Vô số đệ tử Trần Nguyệt Kiếm Tông nơi nơi chạy trốn. Cuối cùng Tam Đại Nguyên Anh xuất hiện, bắt đầu đánh chết kim đan chân nhân này. Kim đan chân nhân này một bên chiến đấu, một bên đào tẩu, đem Tam Đại Nguyên Anh chặt chẽ hấp dẫn. Nguyên Anh này không biết bọn họ đã trúng kế điệu hổ ly sơn. Ở lúc Trần Nguyệt Kiếm Tông loạn thành một đoàn, Nguyên Anh ra tay bảo hộ Trần Nguyệt Kiếm Tông. xuất hiện một đám người, tạo thành chiến trận trực tiếp đánh mở bảo khố. Sau đó tiến vào trong đó, gặp cái gì cướp cái đó, có cái gì lấy cái đó. Cuối cùng rời khỏi bảo khố, còn đem dược viên đan phòng của Trần Nguyệt Kiếm Tông toàn bộ phá hủy. Xưởng luyện kiếm Trần Nguyệt Kiếm Tông chính là ngàn năm khổ tu, dẫn hỏa mạch trong lòng đất, lúc này mới xây thành. Kết quả bị đám người nọ có thể lấy đi đều lấy đi, lấy không đi đều phá hư, đem kiếm lô đẩy ngã, hỏa mạch bốc cháy. Đến tận đây nơi này rốt cuộc không thể luyện kiếm nữa. Đợi cho tam đại nguyên anh này phát hiện trở về sơn môn, hối hận thì đã muộn. Lạc Ly đã đồn xa rời khỏi. Một trận chiến này, Lạc Ly đem Trần Nguyệt Kiếm Tông thiếu chút nữa phá diệt, mấy ngàn năm tích lũy bị vết sạch. Càng âm ngoan là Lạc Ly ở trước khi đi đem địa mạch Trần Nguyệt Kiếm Tông phá hư. 3 tháng sau, địa mạch sơn môn Trần Nguyệt Kiếm Tông này sẽ rời đi bốn phương. Nơi đây không bao giờ thích hợp làm động phủ sơn môn môn phái nữa. Trước khi rời đi, Lạc Ly ở trên đại điện Trần Nguyệt Kiếm Tông dùng máu tươi để tử Trần Nguyệt Kiếm Tông viết một hàng chữ to: cầu hôm qua, hôm nay báo, không phục tìm ta. Ta là Lạc Ly Hỗn Nguyên Tông. Đại cửu báo. Lạc Ly sảng khoái. Đáng tiếc đối phương có 3 nguyên anh chân quân. Lạc Ly không thể diệt sạch bọn hắn. Bằng không Lạc Ly muốn hoàn toàn đem Trần Nguyệt Kiếm Tông này hóa thành tro bụi. Bất quá cái này cũng đủ cho Trần Nguyệt Kiếm Tông chịu rồi. 3 tháng sau, địa mạch sụp đổ. Bọn họ sẽ biết mình lợi hại. Nhưng mà trước đó, mình phải nhanh chạy đi, rời xa nơi này. Một hồi đánh cướp, Lạc Ly ở Trần Nguyệt Kiếm Tông được không ít thiên tài địa bảo, linh thạch pháp khí, Thái Sơ Động Thiên hầu như đều chứa không được. Chính là một cách tông môn bao nhiêu năm tích lũy bị Lạc Ly vét sạch. Ở phía trên Đông Hải, Lạc Ly thả ra một cách phi xa. Đây là Trần Nguyệt Truy Phong xa, chính là phi xa trưởng môn Trần Nguyệt Kiếm Tông chuyên dụng. Đây là thu hoạch ở Trần Nguyệt Kiếm Tông. Hắn khống chế phi xa trước tới Khắc Châu Linh Diệu Cốc. Giữa hai đại châu này đó là Đông Hải hải vực 7 vạn dặm. Lạc Ly khống chế phi xa, thoải mái thống khoái, đã nghiền tự tại, một đường chạy như điên. Bất quá giống như vận khí tốt đã dùng hết toàn bộ. Đi đến nửa đường, thế mà gặp một cơn bão lớn, ước chừng đem phi xa cuốn ra ngoài 3.000 dặm. Trần Nguyệt Truy Phong xa nọ thế mà ở trong bão tốc nổ tung. Lạc Ly nhất thời không nói gì. Trần Nguyệt Truy Phong xa Trần Nguyệt Kiếm Tông người ta dùng 3.000 năm, chuyện gì cũng đều không có, mình dùng vài ngày liền báo hỏng như vậy. Xem ra mình thực không có mệnh đi phi xa, là thành thật hai chân chạy đi thôi. Tiếp tục đi về phía trước, rốt cuộc 7 vạn dặm đường biển đi đến cuối, phía trước xuất hiện Linh Diệu Cốc. Đô thị trong mây này vẫn xinh đẹp như vậy. Ở phía trên mây trắng kia, vô số đình đài lâu vũ nhẹ nhàng mà đứng, gió mát thổi vào mặt. Đây là cảnh xuân, trong đó núi xanh sông xanh đều hiện một màu xanh biếc. Từ trời cao xa xa nhìn lại, dưới ánh mặt trời, sơn xuyên đại địa được che một tầng màu xanh như có như không, sinh cơ rạc rào. Ở bên trong Vân Thành, nơi nơi đều là tu sĩ. Bọn họ hoặc là bằng hư ngự phong, nâng cốc vui vẻ, hoặc là cao nhân vũ sĩ, năm ba kết đàn, hoặc đáp vân khí, ngắm cảnh xuân, giao du đùa vui. Thật là một cảnh tượng nhiệt náo. Trong đó cửa hàng vô số, mỹ nữ khắp nơi. Lạc Ly lên bờ, thở ra một hơi dài. Đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái, gần hương tình khiếp. Hắn ở Linh Diệu Cốc nơi nơi đi dạo. Linh Diệu Cốc này cùng trước kia không có gì khác nhau. Thoạt nhìn đám nữ nhân này sống cũng tốt. Lạc Ly đi tới đi lui, đi vào một nhà cửa hàng, chính là Tầm Bảo Trai năm đó mình đi qua. Hôm nay lại một lần nữa đến. Lạc Ly tiến vào trong đó, lập tức có thị nữ tiếp đón nói: vị đạo hữu này, xin hỏi muốn mua cái gì? Lạc Ly còn chưa có nói chuyện, một trưởng quầy mập mạp xuất hiện nói: vị đạo hữu này, năm đó từ biệt, hơn 10 năm, xem ra đạo hữu đã tìm được đại đạo. Lạc Ly cười, trưởng quầy béo này rất lợi hại, hơn 10 năm trước mình đến đây, hắn đều nhớ kỹ. Lạc Ly nói, trưởng quầy, hy vọng cửa hàng các ngươi linh thạch sung túc. Béo trưởng quầy sửng sốt nói, đạo hữu có ý tứ gì? Lạc Ly nói, bởi vì ta vừa mới đánh cướp một môn phái cần tiêu bẩn, các ngươi linh thạch không đủ, thứ tốt là chỉ có thể nhìn. Trưởng quầy béo ha ha cười nói, yên tâm đi, tầm bảo trai chúng ta linh thạch sung túc, trăm vạn ngàn vạn cũng không là chuyện gì. Lạc Ly cười nói, trăm vạn ngàn vạn vẫn không đủ. Nói xong, hắn bắt đầu xuất ra thu hoạch của mình ở Trần Nguyệt Kiếm Tông. Trưởng quầy béo thời điểm bắt đầu cũng không để ý, nhưng mà nhìn thấy Lạc Ly lấy ra các loại thiên tài địa bảo, pháp khí phù lục, nhất thời há hốc mồm nói, cái này nhiều như vậy. Sau đó hắn nhìn về phía Lạc Ly nói, ngươi sẽ không thực đánh cướp một môn phái đó chứ? Lạc Ly ha ha cười nói, chỉ đùa một chút, thế nào, có thể thu không? Trưởng quầy béo nói, có thể, ngươi có cái gì ta có thể thu cái đó. Một nhà tầm bảo trai này căn bản ăn không vô nhiều hàng như vậy. Nhưng mà trưởng quầy béo nhân diện lớn, bằng hữu nhiều, tầm bảo trai hắn ăn không vô, còn có mấy cửa hàng lớn khác. Hắn bắt đầu liên hệ vài trưởng quầy khác, mọi người đến đây, định giá hàng hóa mà Lạc Ly xuất ra, giá thực công đạo, dựa theo 7 phần thị trường mà thu vào. Lạc Ly đem thu hoạch ở Trần Nguyệt Kiếm Tông toàn bộ rút ra không còn, cuối cùng được 5.000 vạn linh thạch. 5.000 vạn linh thạch đối với một tà đạo mà nói, đã là toàn bộ của cải của một môn phái. Mấy trưởng quầy này nhất thời cũng gom không đủ nhiều linh thạch như vậy. Bất quá bọn họ không sợ, bởi vì Lạc Ly sau khi tiêu thụ hết, tự nhiên cũng muốn mua đồ. Quả nhiên Lạc Ly nói, các ngươi nơi này có ngụy thạch không? Lập tức một trưởng quầy nói, có, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Bất quá bởi vì Hỗn Nguyên Tông thu mua lượng lớn ngụy thạch, cái ngụy thạch này giá không tiện nghi, 15 khối đổi một khối linh thạch. Lạc Ly gật đầu nói, tốt, có bao nhiêu ta thu bấy nhiêu. Mặt khác, đến cho ta một chiếc phi xa, cần chắc chắn một chút, khí phái một chút. Mặt khác, pháp bào, pháp quan, pháp ngoa, có hàng gì tốt đều lấy đến cho ta. Nhất thời các trưởng quầy nói, tốt, ngài chờ. Trưởng quầy này lập tức trở về lấy hàng cho Lạc Ly, đem bảo bối áp đáy hòm toàn bộ lấy ra. Pháp quan, đai lưng, áo, ngoại bào, quần, giày, các loại pháp bảo giá trị liên thành, toàn bộ đưa đến nơi này, tùy ý Lạc Ly chọn lựa. Chương 556 cộng 1. Một thân vinh hoa làm lóa mắt. 1. Bảo bối rất nhiều. Lạc Ly bắt đầu chọn lựa, cuối cùng dựa vào thần thông thưởng thiện phạt ác, lựa chọn một bộ trang phục và đạo cụ. Lần này lựa chọn pháp bảo là Cửu Dương Tuyết Trắng Bích Thủy Trầm Ảnh Bào. Đây là vô thượng pháp bảo ngũ giai pháp bảo Cửu Dương Tông, giá 700 vạn linh thạch, tự mang pháp thuật Cửu Dương Tiên Khúc, Nhiên Huyết Chiến Ca, Phù Sinh Mộng Huyễn, Bích Thủy Trầm U tứ đại pháp thuật. Mặc vào bảo này, Kim Đan chân nhân có thể có được phòng ngự của Nguyên Anh chân quân. Sau đó lại mua Vân Cầm Giáng Trương Đan Giáp, đan giáp này chính là nội y Nguyễn Ti pháp giáp, tứ giai pháp bảo, 200 vạn linh thạch. Có pháp thuật Vân Cầm Giáng Trương Thiên Cương Ngự, Kim Thiền Thoát Xác Thế Tử thuật đều là pháp thuật phòng ngự 10 phần cường đại. Đầu quan chính là Lưu Vân Thanh Phong Linh Quang Ti Đáy. Thật ra cái này không phải đầu quan, mà là dây đai màu tím, dùng để buộc tóc. Đây là tứ giai pháp bảo, gia tăng thần thức cảm giác lực, gia tăng tầm nhìn. Vừa lúc sử dụng phối hợp thần nhãn, cũng có pháp thuật phòng ngự Lưu Vân Đồng Thanh Phong Phá. Bên ngoài khoác là Già Nam Hoàng Sa Cẩm Bí tam giai pháp bảo, có pháp thuật phòng ngự Hoàng Sa Vạn Lý. Trên lưng Cửu Tinh Linh Tê Ngọc Đáy, tứ giai pháp bảo. Trên đùi mặt là Long Bì Tử Vi Pháp Khố tam giai pháp bảo.

thế mà bắt đầu thiết trí quan tạp, không hề tùy tiện ra vào giống như trước nữa. Tình thế sinh thay đổi. Lạc Ly đại quân minh mông cuồn cuộn đến, người dẫn đội quan tạp nọ chậm rãi bay lên, ngăn ở phía trước đại đội quát: "Vị đạo hữu này, xin hỏi muốn đi nơi nào, là gặp người thân hay gặp bạn?" Lạc Ly chậm rãi hồi đáp: "Về nhà." Tu sĩ nọ mỉm cười nói: "Một đường đi tốt." Nói xong, mở ra quan tạp để cho đám người Lạc Ly tùy ý thông qua. Lạc Ly vung tay lên, lập tức đại quân thông qua. Hắn cùng tu sĩ kia đối diện nhau, hai người đều là mặt mang mỉm cười. Nháy mắt tầm mắt tách ra, hai người này mỉm cười trong lòng cảm giác hoàn toàn tương phản. Thật ra hai người bọn họ đều nhận thức đối phương. Tu sĩ nọ rõ ràng chính là Thiên Chu Tông Trúc Cơ Đại Sư Huynh. Năm đó hắn dẫn đầu đuổi bắt Lạc Ly, cuối cùng đuổi không kịp cuồng đánh biển lớn cho hạ giận. Lúc trước hắn chính là Thiên Chi Kiêu Tử Thiên Chu Tông, người nối nghiệp tương lai Thiên Chu Tông. Lạc Ly đã sớm nghe thấy đại danh, nhưng mà căn bản không biết, cũng kết giao không tới, chỉ có thể xa xa nhìn xem, biết người này là ai. Đảo mắt 15 năm sau, Lạc Ly hiện tại cũng không nhìn hắn một cái, ngay cả tên cũng không cần biết. Ở trong mắt Lạc Ly, hắn cùng A Miêu A Cẩu là giống nhau. Năm đó, Lạc Ly sau khi đào thoát còn có thể kiêu ngạo một chút: "Ta ở trong tay ai giết ra Thiên Chu Tông." Hiện tại, đại sư huynh này chỉ có thể ở bên cạnh ngưỡng mộ Lạc Ly. Hai người thân phận nghịch chuyển, Lạc Ly đã biến thành tài liệu hắn thổi ra châu. Năm đó người đó người đó, ngươi đừng nhìn hắn hiện tại châu bò, năm đó từng bị ta đuổi giết qua, thiếu chút nữa là đuổi kịp rồi. Khi đó nếu mà đuổi kịp thì hiện tại đã không có hắn. Nhân sinh chính là như thế. Tiến vào địa vực Linh Điệp Tông, Lạc Ly nhìn không được hỏi: "Thiên Chu Tông cùng Linh Điệp Tông giống như mâu thuẫn rất lớn." Lão Vương nói: "Hơn 10 năm gần đây, Linh Điệp Tông đã khác với trước kia. Chẳng những Linh Điệp thất mạch pháp thuật toàn bộ khôi phục, lại hơn một môn Điệp Long biến, thực lực tăng vọt, lập tức quật khởi." Lạc Ly vui mừng nói: "Linh Điệp Tông rốt cuộc cường đại lên." Lão Vương nói: "Đúng, hiện tại không ít phi chu đều lấy phường thị Linh Điệp Tông làm điểm ngừng, không ít tán tu đều đi đến Linh Điệp Tông kiếm ăn. Linh Điệp Tông đã có 4 nguyên anh chân quân, còn thiếu một hóa thần tỏa chấn là có thể tấn thăng bàng môn." Lạc Ly sửng sốt nói: "Sao có khả năng, hơn 15 năm 3 cái nguyên anh chân quân?" Lưu Thiết ở một bên nói: "Là thật, Ngụy Lê lão tổ, Bách Huyễn chân quân, Hàn Hải chân quân, Minh Hương chân quân, tứ đại chân quân." Lạc Ly gật đầu: "Ngụy Lê lão tổ vốn chính là nguyên anh chân quân Linh Điệp Tông, Bách Huyễn chân quân chính là Phương Nhược Lôi trưởng môn Linh Điệp Tông. Bách Huyễn là pháp hiệu, hắn tấn thăng nguyên anh chân quân không chút nào ngạc nhiên. Nhưng mà Hàn Hải chân nhân, Minh Hương chân nhân tấn thăng nguyên anh chân quân thật sự ra ngoài ý liệu của Lạc Ly." Lão Vương tiếp tục nói: "15 năm qua, Linh Điệp Tông khí thế tăng cao, môn hạ đệ tử cao thủ xuất hiện vô số. Thiên Chu Tông địa vị chủ thống Thiên Chu Ngũ Đảo hoàn toàn đánh mất. Nếu không phải 5 năm trước Linh Tư lão tổ trở về, Linh Điệp Tông đã thay thế Thiên Chu Tông trở thành người nắm trong tay Thiên Chu Liên Minh." Lưu Thiết nói: "Đúng, Thiên Chu Tông nếu không có Linh Tư lão tổ tỏa chấn, sợ là thực bị Linh Điệp Tông thay thế rồi." Ngay tại lúc bọn họ nói chuyện, phía trước xuất hiện đoàn người. Người đi đầu rõ ràng chính là đại sư tỷ Phương Ánh Tuyết năm đó. Nàng vẫn xinh đẹp như vậy, như giọt sương sớm mai ngưng đọng trong sáng như nắng sớm. Bất quá khí thế so với khi đó tăng cường mấy lần, đã tấn thăng kim đan chân nhân. Nàng mở miệng hô: "Vạn hoa tùng trung quá, phiến hiệp bất tê, sơn y, e, mơ thân. Người tới là Lạc Ly tiểu sư đệ." Lạc Ly lập tức đứng lên, hành lễ nói: "Nhất khí sinh vạn pháp, hỗn nguyên phá càn khôn. Lạc Ly, ra mắt Ánh Tuyết sư tỷ." Hai người đối diện cười, thật giống như năm đó trả lời vậy. Phương Ánh Tuyết nói: "Hoan nghênh sư đệ trở về."

tuy ngươi so với ta lớn hơn, nhưng mà kêu ta một tiếng ca, trúc cơ đan này ngươi cầm, ta sớm hay muộn phải rời khỏi Linh Điệp Tông, Ngân Châu Đại Lục Lạc gia nhất mạch, từ ngươi thủ hộ, tu luyện cho tốt, đến lúc đó cũng làm lão tổ. Ở đây mọi người mỗi người có phần, tất cả mọi người kích động không thôi. Tiệc rượu qua đi, mọi người tán đi, Lạc Ly lại cùng Phương Ánh Tuyết nói chuyện phiếm một hồi. Lạc Ly xuất ra 10 cái hoàng giai thiên địa linh vật, đưa cho Phương Ánh Tuyết. Trong đó một nửa là thiên địa linh hỏa. Thiên địa linh vật này đối với luyện đan luyện dược có vô số ưu việt. Phương Ánh Tuyết kích động không thôi. Chương 559 cộng 1. Ngân Châu Đại Lục trục thất sát 1. Sau đó Lạc Ly lại xuất ra 30 bản bí tịch, có thu hoạch ở Trần Nguyệt Kiếm Tông, có thu hoạch khắp nơi khác. Bí tịch này có mấy bản không thua gì Điệp Long Biến Linh Điệp Tông, dùng để gia tăng nội tình Linh Điệp Tông. Theo sau Lạc Ly xuất ra 500 vạn linh thạch đưa cho Phương Ánh Tuyết. Linh Điệp Tông hẳn là không có bao nhiêu linh thạch dự trữ, dùng nhiều linh thạch như vậy để mà lớn mạnh Linh Điệp Tông. Thật ra dù anh đan có thể gia tăng tỷ lệ tu sĩ trúc cơ đột phá cảnh giới là thích hợp Linh Điệp Tông nhất, nhưng mà cách này đều bị Tử Quy Thổ Hào đặt hàng. Một viên chính là một cái thiên địa linh vật, Lạc Ly không có bỏ được. Lễ vật này vừa thu, Phương Ánh Tuyết hai mắt nhìn về phía Lạc Ly, nóng bỏng dọa người, thật sự là vô cùng cảm kích. Một đêm ngủ ngon. Ngày hôm sau trời còn chưa có sáng, Lạc Ly ở dưới mọi người ở đây vây quanh, đi vào Tử Dương Nhai ở đây tu luyện. Thái Dương dâng lên, trên Tử Dương Nhai linh khí vô hạn. Năm đó Lạc Ly từng xa xa nhìn cái Tử Dương Nhai này, thề muốn tới đây tu luyện. Hiện tại nơi này đã không hề hấp dẫn Lạc Ly. Bất quá tu luyện một hồi, Lạc Ly phát hiện cái Tử Dương linh khí này đối với phân thân chúng sinh lâm tương đương mới có lợi, có thể tăng lên linh trí phân thân. Khó trách Nhược Đồng sư tỷ sẽ lựa chọn nơi đây kết đan. Tử Dương Nhai tu luyện linh khí chấm dứt, Lạc Ly lại đến ngoài viện Thoát Xá viện dạo qua một vòng. Năm đó hắn khai thác đá Nam Sơn, làm đá lát nền, là vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu, một điểm cũng không có oán khí sơ bẩn tích lũy. Lúc này có người đưa tới hàng hóa, trong đó có 3 thiết giáp mô. Nhìn thấy thiết giáp mô này, Lạc Ly thở ra một hơi dài, lại một lần nữa tự mình ra tay, đem 3 thiết giáp mô này siêu độ, thu hoạch 3 cái thiện tông. Sau đó Lạc Ly trước tới Không Viễn Phong, nhưng mà nơi đó linh mạch biến mất, toàn bộ linh điền linh viên toàn bộ phế bỏ, chỉ có một mảng kiến trúc còn ở nơi này, một đám tông môn tạp dịch ở tại nơi đây. Lạc Ly lại nhớ tới nơi này, năm đó đồng phủ mình ở, đại điện Không Viễn Phong, hậu viện vườn cây tiên long quả, lúc trước chính là ở đây, đã xảy ra vô số sự tình. Hy Di lão tổ, Tô Thải Chân, Lạc Hân, Hạ Lệ, Kim Lăng, Vương Ngây Thiên, tất cả như một giấc mộng. Ánh Tuyết vẫn làm bạn với Lạc Ly, Phương đột nhiên nói, Lạc Ly sư đệ, Tô Tiên Tử 4 năm trước đã trở về qua. Lạc Ly sửng sốt nói, cái gì Thải Chân, nàng trở về qua? Lúc trước Lưu Phàm từng nói sẽ để cho nàng mất đi ký ức, bất quá thời gian 10 năm nàng đã tìm về ký ức. Nhưng mà nàng vì sao không có tìm mình? Lập tức vô số nghi vấn dâng lên ở trong lòng Lạc Ly. Phương Ánh Tuyết thấp giọng nói, đây là bí mật lớn nhất Linh Điệp Tông chúng ta. 5 năm trước, Thiên Chu Tông Linh Tư lão tổ trở về. Thiên Chu Tông thế lực mạnh mẽ, khi đó tuy cha ta tấn thăng nguyên anh, Linh Điệp Tông chúng ta thế lực tăng cường, nhưng mà căn bản không địch lại Thiên Chu Tông. Lúc này Tô Tiên Tử trở về, nàng trở về tông môn, lực áp Thiên Chu Tông, bức Linh Tư lão tổ không dám đối với Linh Điệp Tông chúng ta có vọng tưởng gì nữa. Lạc Ly gấp rút nói, Thải Chân, nàng đã trở lại, nàng có hỏi qua ta hay không, vì sao không có đi tìm ta? Nàng hiện tại thế nào rồi? Phương Ánh Tuyết nói, Tô Tiên Tử, cảnh giới thật ra không cao, vừa mới kết thành kim đan. Nhưng mà nàng thân phận kinh người, chính là một trong thiên ma tôn bát thị. Lạc Ly chính là sửng sốt nói: thiên ma bát thị, thiên ma tôn đệ nhất. Trong môn có câu nhị thánh bát thị, nhị thánh chính là hai đại thánh nữ, bát thị chính là bát đại thị nữ, cùng nhau cung phụng vô thượng ma chủ. Thiên ma tôn sở dĩ cường đại, chính là dựa vào nhị thánh bát thị này, tận tâm cung phụng vô thượng ma chủ, đưa tới ma chủ ma niệm, hưởng thụ kiều phu tâm hồn các nàng, cuối cùng ban thưởng ma công. Cho nên cái gọi là nhị thánh bát thị chính là chỗ căn bản của thiên ma tông, hưởng thụ vinh quang vô tận. Nhưng mà 12,000 năm trước, La Hầu hảo kiếp, tiên nhân vĩnh cách, chẳng những tiên nhân phi thăng không có chúc phúc buông xuống, chính là ma chủ cũng không còn ma niệm hạ xuống. Cái gọi là nhị thánh bát thị đã thành bài trí. Không thể tưởng được Tô Thải Chân thế mà sẽ trở thành một trong nhị thánh bát thị, hoàn toàn ra ngoài ý liệu của Lạc Ly. Phương Ánh Tuyết tiếp tục nói: Tô tiên tử năm đó trở về, mang theo tứ đại nguyên anh chân quân đi theo hộ vệ. Hàn Hải chân nhân năm đó là sư phụ của nàng. Minh Hương chân nhân năm đó là ngoại ngươi ra, tiền bối duy nhất từng giúp qua nàng. Cho nên Tô tiên tử cho hai người bọn họ hóa anh đan, hai người bọn họ mới có thể tiến vào cảnh giới nguyên anh. Linh Điệp Tông chúng ta mới có bốn nguyên anh chân quân. Nhưng mà theo ta quan sát, Tô tiên tử đã nhập ma. Hóa anh đan của nàng tuy có thể giúp cho Hàn Hải, Minh Hương tấn thăng nguyên anh, lại cần mỗi ngày gặp lửa ma luyện tâm, chỉ có thể bế quan tu luyện. Xem ra nàng năm đó đối với Hàn Hải chân nhân không có giúp nàng, Minh Hương chân nhân năm đó khinh thị trả thù. Hơn nữa nàng nói cho Thiên Chu Tông, nàng chỉ giúp Linh Điệp Tông chúng ta một lần, từ nay về sau ăn oán nghĩa tuyệt, không còn quan hệ. Cái này Lạc Ly đều không có để ý, hắn chỉ kích động hỏi: Nàng có hỏi ta không? Phương Ánh Tuyết hồi lâu không có trả lời, Lạc Ly nhìn không được cầm lấy bả vai Phương Ánh Tuyết hô: Nàng có hỏi ta hay không? Phương Ánh Tuyết cắn cắn môi dưới, lúc này mới nói: Theo Nguyên Anh chân quân Thiên Ma Tông cùng nàng đến nói, bọn họ đi chuyến này tên là Trảm Túc Nguyện. Tô tiên tử đến Linh Điệp Tông có một cách mục đích, muốn tự tay giết ngươi, để cho Tô tiên tử có thể chuyên tâm cung phụng ma chủ. Lạc Ly nhất thời há hốc mồm, lập tức buông Phương Ánh Tuyết ra nói: Không có khả năng, không có khả năng. Phương Ánh Tuyết còn nói thêm: Bọn họ không có tìm được ngươi, cuối cùng rời khỏi. Tô tiên tử trước khi rời đi lưu lại một câu: Nếu ngươi trở về, để cho ta nói cho ngươi. Nàng nói: Các ngươi trần duyên đã đứt, từ nay về sau nàng sẽ ở thiên ma làm ra một phen sự nghiệp. Ngươi đã đuổi không kịp bước chân của nàng, sự tình quá khứ coi như là một giấc mộng đi. Mặt khác bảo ngươi vĩnh viễn không cần tới phạm vi thế lực Thiên Ma Tông, miễn cho gặp lại tuyệt tình. Nghe nói như thế, Lạc Ly lại không nói gì. Nhưng mà hắn nhớ tới bộ dáng Tô Thải Chân, tính cách của nàng, vì tiền đồ của mình, cái thủ đoạn gì cũng có thể làm ra. Đây mới là Tô Thải Chân. Nàng sẽ không vì tư tình nhi nữ mà buông tha sự nghiệp của mình. Chương 559 tổng 2. Ngân Châu Đại Lục trục thất sát 2. Lạc Ly thở dài một tiếng nói: Trần duyên đã đứt, gặp lại tuyệt tình, Thải Chân ta sẽ gặp nàng. Đến lúc đó ta muốn nghe chính miệng nàng nói với ta, mặc kệ nàng như thế nào, tình ta không thay đổi. Tình năm đó, ý năm đó, vĩnh viễn trong lòng. Lạc Ly rất nhanh đem cảm xúc này áp chế, trong lòng lại nhiều một mục tiêu: Thiên Ma Tông. Nơi này du lịch xong, Lạc Ly trước tới mộ viên Linh Điệp Tông. Ở đây lăng mộ Lạc Hân, Hy Di Lão Tổ, Hạ Lệ, Kim Lăng, Vương Ngây Thiên, Cát An Lão Nhân, Thỉnh Uy Chân Nhân đều ở trong này. Lạc Ly nhất nhất hóa vàng mã cho bọn họ, chính là Hy Di Lão Tổ nọ. Lạc Ly cũng đốt vô số tiền giấy, dâng lên liệt hỏa hừng hực. Lạc Ly nhẹ nhàng chạm đến mộ bia Lạc Hân nói: Lạc Hân, ta vĩnh viễn sẽ nhớ tới nàng, hy vọng một ngày kia có thể cùng nàng chuyển thế gặp lại. Linh Điệp Phi Thiên Lý, Trung Ngộ Bảo Phong Vũ. Thải Dực Phân Chiết Đoạn, Lạc Hoa Tây Thủy Biên. Tế điện xong, nhìn lăng mộ này, Lạc Ly nói: các người yên tâm, ta sẽ sống sót cho tốt, đem phấn khích mà mọi người chưa có hưởng thụ đến, toàn bộ hưởng thụ. Ta sẽ trường sinh bất lão, ta sẽ để cho chúng sinh thế gian nhớ ký tên của ta. Hẹn gặp lại, ta đi, về sau ta sẽ trở về gặp các người. Toàn bộ du lịch xong, Lạc Ly lặng lẽ biến mất, tránh đi mọi người. Hắn đi vào chỗ Thiên Chu Ngũ Đảo giao hội, năm đó chính là ở đây, mình từ Ngân Châu Đại Lục rời khỏi. Lạc Ly thả ra phi chu của mình, phi không dựng lên, dựa theo bí pháp Phương Ánh Tuyết truyền lại thụ, nháy mắt chợt lóe. Lạc Ly đột phá không gian che chắn, tiến vào Ngân Châu Đại Lục. Trong nháy mắt, Lạc Ly trở về thế giới Ngân Châu Đại Lục. Nơi này thật sự là không có một chút linh khí. Lạc Ly thật giống như cá trong nước nhảy lên trên bờ, lập tức cảm giác muốn hít thở không thông. May mắn nơi đây còn có thể ở trong linh thạch hấp thu linh khí, phi chu còn có thể phi hành. Lạc Ly lập tức khống chế phi xa thẳng đến núi Long Thủ mà đi. Đến nơi đó, Lạc Ly xuống xe, thu hồi phi xa, nhìn Long Thủ Thiên Thu Bài Phường, nhìn vô số đá xanh, nhìn hoa lan đầy núi nọ. Đây mới là gia viên chân chính của hắn. Hắn bước chậm ở nơi đây. Trấn nhỏ năm đó bị Long Văn Đình hủy diệt, lại một lần xuất hiện. Người trong trấn giống như trước đây, khuôn vác, điếm trù, khất cái. Nhưng mà Lạc Ly có thể thấy được bọn họ đều là đệ tử Phân Đà Thất Sát Tông. Không thể tưởng được Thất Sát Tông lợi hại như thế. Nơi này hoàn toàn khôi phục. Lạc Ly lắc đầu, từng bước một đi bộ tiến vào trong đạo quán lúc trước tiến hành mua bán giết người. Một lão đạo nhân ngồi ở chỗ đó, cùng năm đó không có gì thay đổi. Liếc mắt nhìn lại một cái, luyện khí ngũ trọng, xem ra là quản sự Phân Đà Thất Sát Tông nơi đây. Lão đạo nhân nọ nhìn thấy Lạc Ly đến, ánh mắt mờ nhạt sửng sốt hẳn lên, vội vàng đứng lên nói: tiền bối, có chuyện gì? Lạc Ly đi đến trước người hắn, duỗi tay ra xuất ra một cái thanh mộc lệnh, chậm rãi nói: ta lấy danh Hỗn Nguyên Tông, tuyên bố từ hôm nay trở đi, toàn bộ đệ tử Thất Sát Tông cút khỏi Ngân Châu Đại Lục cho ta, không bao giờ được đặt chân một bước vào nơi đây nữa. Toàn bộ chúng sinh Ngân Châu Đại Lục này, bọn họ có tự do của bọn họ, Thất Sát Tông không được châm ngòi thị phi, dùng bọn họ bồi dưỡng huấn luyện sát thủ nữa. Đây là Lạc Ly lần đầu tiên sử dụng thanh mộc lệnh. Nếu Thất Sát Tông không phục, vậy chiến đi. Hỗn Nguyên Tông sẽ cùng Thất Sát Tông bắt đầu tông môn đại chiến. Phía trên Ngân Châu Đại Lục, không ít thiên tai, kẻ cầm quyền bạo ngược, rất nhiều bất bình. Đại bộ phận đều là Thất Sát Tông sau lưng xui khiến. Mục đích là vì để cho người ta mua giết người, huấn luyện sát thủ. Nếu nơi đây không có Phân Đà ngoại môn Thất Sát Tông, từ nay về sau Ngân Châu Đại Lục, thiên tai nhân họa ít nhất có thể giảm bớt 70%. Vì phụ lão gia hương, Lạc Ly lần đầu tiên mượn dùng Oai Hỗn Nguyên Tông thu trục Thất Sát Tông. Nhìn cái anh một lệnh này, nghe được lời Lạc Ly nói, lão đạo nhân đối diện ngây ngốc kinh ngốc. Lạc Ly duỗi tay ra, ở trong thanh một lệnh rót vào chân khí. Nháy mắt cái thanh mộc lệnh này bị kích hoạt, nổ vang một tiếng, hóa thành ngàn vạn hào quang tiêu tán bốn phương. Sau đó ở trên không xuất hiện một cái pháp tướng thật lớn. Pháp tướng này cao ước chừng 3.000 trượng, chính là một pháp tướng chân đạp mây đen, thân khoác thanh mộc pháp bào, mang thanh mộc pháp quan, uy nghiêm thống nhiếp quân lâm thiên hạ. Màu xanh lục vô tận tụ tập trên người hắn, giống như toàn bộ vạn mộc thiên hạ đều về hắn thống lĩnh. Đây là hình thái chân chính của thanh mộc lệnh. Một đạo nhân xa ở ngoài vô số vạn dặm, hơi hơi mở to mắt, nhìn về phía phương xa. Thanh mộc lệnh kích hoạt, tất cả nơi này hắn toàn bộ biết. Lạc Ly làm việc, hạ quyết định trước đó sau đó, hắn toàn bộ rõ ràng. Nhìn thấy cái pháp tướng nguy nga này, lão đạo nhân lập tức xoay người, nháy mắt thông qua địa đạo dưới chân biến mất vô ảnh. Lạc Ly rời khỏi cái đạo quan này, đi ra bên ngoài. Chỉ thấy bên trong trấn nhỏ, vô số cư dân, một đám buông ngụy trang, tụ tập cùng nhau, cầm trong tay binh khí, vây quanh Lạc Ly. Nhìn bọn họ, Lạc Ly vô cùng quen thuộc, bao nhiêu năm trước, mình cũng là như thế. Lão đạo nhân nọ tới tổng bộ phân đà ngoại môn thất sát tông nơi này. Toàn bộ tu sĩ phụ trách nơi đây tụ tập cùng nhau, bắt đầu nghiên cứu việc này. Nói là nghiên cứu chỉ là xem trọng bọn họ. Bọn họ lập tức đem việc này truyền lại cho quản sự ngoại môn thất sát tông. Xin quản sự ngoại môn định đoạt. Lạc Ly ở đây chờ đợi, hắn biết thất sát tông căn bản không có lựa chọn. Thất sát tông tuy chính là một trong thượng môn tứ diệt, nhưng mà 5.000 năm này, thất sát tông đã bắt đầu xuống dốc, không còn cường thế trước kia. Hơn nữa nơi đây chỉ là một trong phân đà ngoại môn thất sát tông. Đường đà chi nhánh như vậy trải rộng các tiểu thiên thế giới. Thất sát tông tổng cộng có ngàn cái. Vì một cách đường đà chi nhánh nho nhỏ ngoại môn, mà cùng Hỗn Nguyên tông là địch. Chỉ cần tông chủ thái thượng trưởng lão thất sát tông không có điên, thì tuyệt đối sẽ không như thế. Về phần nói cái gì khí tiết, tôn nghiêm môn phái, cái này không cần nói cùng thất sát tông. Thất sát tông lấy sát nhập đạo, lấy thân thể nhỏ bé diệt sát cường giả vô thượng, mượn cái này cảm ứng thiên địa. Nếu là thượng môn khác còn có thể chú ý cái này, bọn họ tuyệt đối sẽ không. Có mấy thứ kia, bọn họ sẽ không làm sát thủ. Một sát thủ tốt, vì mục tiêu, cái gì tôn nghiêm, thân nhân, mặt mũi, bằng hữu, thậm chí tính mạng đều có thể bỏ qua. Quả nhiên, không đến nửa canh giờ, lão đạo nọ còn có vài tu sĩ luyện khí kỳ đến, bọn họ nói: tiền bối, mời đến nơi đây trao đổi. Chương 560 cộng 1. Bảy lần ám sát đăng thiên đài. Lạc Ly theo bọn họ đi vào trong phòng, lấy lão đạo làm đại biểu nói: tông môn đã đồng ý, thất sát tông hoàn toàn rút lui khỏi Ngân Châu thế giới. Từ nay về sau không hề ở Ngân Châu thế giới thành lập phân đà gì, buông tha chỗ thiên địa này. Lạc Ly gật đầu, tất cả đều ở trong mình tính toán. Bất quá lão đạo còn nói thêm: thất sát tông sở dĩ làm như vậy, là cho một thần tiền bối một cách mặt mũi, là cho Hỗn Nguyên tông một cách mặt mũi. Nhưng mà chuyện này sẽ không xong như vậy. Lạc Ly, ngươi xuất thân thất sát tông ta, lại phản bội rời khỏi tông môn, thất sát tông chúng ta sẽ bởi vì việc này, ở trong vòng 10 năm đối với ngươi ám sát 7 lần, sinh tử có mệnh. Ngươi yên tâm, sát thủ này đều là tu sĩ cùng ngươi đồng cảnh giới, sẽ không lấy lớn khi nhỏ. Thất sát tông cũng lợi hại, rất nhanh phát hiện xuất thân chân thật của Lạc Ly. Nhưng mà hiện tại Lạc Ly đã không chút nào để ý. Lạc Ly mỉm cười nói: ta đợi các ngươi cứ đến đây đi. Thất sát tông tuy bởi vì thanh một lệnh buông tha nơi này, tránh đi cùng Hỗn Nguyên tông đại chiến, nhưng mà việc này sẽ không như vậy xong. Bọn họ quyết định trong vòng 10 năm ám sát Lạc Ly 7 lần. Hơn nữa sát thủ đều là tu sĩ đồng cảnh giới cùng Lạc Ly. Như vậy Hỗn Nguyên tông sẽ không nói được cái gì. Lão đạo nói xong quyết định của tông môn thất sát tông, sau đó bọn họ liếc nhau, đột nhiên lập tức đều quỳ xuống trước Lạc Ly nói: đa tạ tiền bối cứu chúng ta rời khỏi tử địa này. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Thậm chí có người rơi nước mắt. Những người này xung quân nơi này, nơi đây không có linh khí, thật ra chính là ở đây chậm rãi chờ chết. Lạc Ly làm như thế, ở một cái góc độ khác mà nói, chính là cứu bọn họ. Bọn họ là thật tâm cảm tạ. Lạc Ly thu được mấy thiện công. Lạc Ly gật gật đầu nói: trở về Trung Thiên Chủ thế giới, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Đúng rồi, hảo kiếp lần trước, đệ tử Thiên Tuyệt sát đường chết trận, đều táng ở nơi nào? Mấy người này nhìn nhau, lão đạo nhân nói: bọn họ rất nhiều người đều bị đốt thành tro bụi. Còn lại một ít hài cốt bị dân chúng nơi đây toàn bộ táng ở trong một cái mộ lớn phía sau núi. Lúc này đỉnh núi tiếng chuông vang lên 12 tiếng, cấp bậc tối cao. Toàn bộ đệ tử sát đường, quản chi là nằm vùng ẩm núp, cũng phải trở về tổng đường. Toàn bộ sát thủ thất sát tông nơi đây tụ tập ở đây. Sau đó trong hư không hạ xuống một cái phi chu thật lớn. Mọi người đi lên phi chu này, chen chúc nhau, nhưng đều chen vào. Sau đó phi chu bay lên, đồng thời trấn nhỏ dưới núi giấy lên lửa lớn. Sơn động trong núi toàn bộ sụp đổ. Tất cả cứ điểm thất sát tông ở đây toàn bộ hóa thành tro tàn. Nhìn thấy thất sát tông rời khỏi nơi đây, một thần pháp tướng trong không trung một tiếng kêu vang, sụp đổ thiên địa. Nhìn phi chu rời khỏi, Lạc Ly thở ra một hơi dài, đi hướng phía sau núi thực dễ dàng tìm đến chỗ mộ lớn kia. Hắn đi vào trước mộ phần, xuất ra giấy vàng, linh hương mới vừa rồi thu thập ở trong trấn nhỏ, bắt đầu tế điện. Khói hương lượn lờ, hỏa diễm rào rạc, Lạc Ly nhìn tấm bia đá, nước mắt bất chi bất giác chảy xuống. Hắn chậm rãi nói, cha con hiện tại sống tốt lắm. Hơn nữa con sẽ sống sót tốt, vĩnh viễn sống sót, sống ra hình ra dạng cho mọi người xem. Cha, người cho con đại thần quy tông. Ta không có tìm được, không biết đã bị ai lấy đi. Nhưng mà con tìm được tiên tần bí pháp không thua gì đại thần quy. Hơn nữa con gia nhập Hỗn Nguyên tông, hiện tại sống tốt lắm. Sư phụ đối với con tốt lắm. Con có rất nhiều thứ tốt. Tóm lại, con sống tương đương không tệ. Cha, nguyện vọng của người con đã đạt thành, ta còn sẽ tiếp tục cố gắng. Ta sẽ sống rất tốt. Cha, con rất nhớ người. Giấy vàng từng tấm một thiêu hủy, rốt cuộc tế điện xong, Lạc Ly đứng lên nói. Cha, con đi rồi, ta còn sẽ trở về. Tiểu Thất, Thanh Thanh, Mãnh Long, Trần Bá Bá, Trương Thúc Thúc, ta không có quên các người. Từ nay về sau, cái Ngân Châu Đại Lục này không bao giờ sẽ có người bị nhốt ở trong này nữa. Chỉ có thể ở đây chết già. Ta còn sẽ trở về gặp các người. Xoay người Lạc Ly rời khỏi. Sau đó Lạc Ly trở về thôn nhỏ mình năm đó ở. Hơn 10 năm qua đi, lúc trước tứ đại gia đã mất, Thất Thúc Tông còn ở đó. Bất quá đã già không thành bộ dáng. Nhìn thấy Lạc Ly cao hứng không thôi, Lạc Ly xuất ra thiên thọ quả vì bọn họ chuẩn bị. Từng người phát ra. Sau khi ăn vào bọn họ có thể kéo dài tuổi thọ, thân thể khỏe mạnh. Coi như là không có nhận thức không một hồi. Gia hương ở đây, Lạc Ly ở lại một đêm, cuối cùng cáo biệt lưu luyến chia tay các hương thân, rời khỏi nơi này. Lần này rời khỏi, tiếp theo trở về, nơi này sẽ không còn hương thân mà mình nhận thức. Ở trước khi đi, Lạc Ly lưu lại một chút hoàng kim, nhưng mà không nhiều lắm, nhiều sẽ không biết là phúc hay họa. Lạc Ly bước tiếp theo là tới Lạc Phủ. Lạc Phủ nọ ở sau khi năm đó đám người Lạc Ly rời khỏi, không còn có người lại đây nghênh đón đệ tử Lạc gia. Mấy năm nay dần dần suy bại. Bất quá lão tộc trưởng còn đó, nhìn thấy Lạc Ly vui mừng không thôi. Lạc Ly lưu ở đây không ít đan dược cùng linh thạch, còn có thiên thọ quả, xem như hồi báo ăn năm đó. Về sau Lạc Lan sẽ chậm rãi quật khởi, có nàng chiếu cố đệ tử Lạc gia, Lạc gia này sẽ không hoàn toàn suy vong. Tất cả cái này đều làm hoàn. Lạc Ly trước tới núi Long Thủ Thượng, ở trên đỉnh núi cao nhất, thành lập một cái truyền tống trận đài. Đây là truyền tống trận đài hắn ở Linh Diệu Cốc mua được. Lấy thượng phẩm linh thạch làm nguồn năng lượng, có thể đem người truyền tống đến một cái truyền tống trận tương ứng khác. Cái truyền tống trận kia hắn thành lập ở trong phường thị Linh Điệp Tông. Như vậy người Ngân Châu Đại Lục là có thể mượn dùng truyền tống trận này rời khỏi Ngân Châu Đại Lục, đi vào Trung Thiên Chủ thế giới. Bất quá Lạc Ly làm hạn chế, chỉ người có linh căn mới có thể kích hoạt truyền tống trận này. Mặt khác an bài Lạc gia các hào môn Ngân Châu Đại Lục thủ hộ nơi đây, tránh cho người khác phá hư truyền tống trận này. Như vậy người có linh căn Ngân Châu Đại Lục là có thể rời khỏi nơi này, tới Trung Thiên Chủ thế giới vạn phần phấn khích nọ, bắt đầu hành trình tu tiên của mình. Bất quá, có lẽ cái này không phải là chuyện tốt gì. Thế giới bên ngoài cũng không phải là thiên đường, nhưng mà ít nhất Lạc Ly cho bọn họ một cơ hội. Lạc Ly sau khi bố trí tốt truyền tống đài, ở đây lưu lại một hàng chữ: tu tiên giới, một bước sai, vạn kiếp bất phục. Hỗn Nguyên Tông Lạc Ly đề. Một hàng chữ này, năm đó Nhược Đồng sư tỷ cho hắn, hắn lưu cho toàn bộ hậu bối Ngân Châu Đại Lục. Chương 560 cộng 2. Không gian liệt biến để nhất sát. Một, trong vô số năm tháng tương lai, nơi đây được người gọi là Đăng Thiên Đài. Vô số dân bản xứ Ngân Châu Đại Lục có được linh căn, rời khỏi nơi này tới Trung Thiên Chủ thế giới, bắt đầu cuộc đời tu tiên của bọn họ. Có người rất nhanh liền vô thanh vô tức tiêu vong trong thiên địa. Có người tu luyện có thành tựu, thành lập gia tộc tu tiên của mình, không có sống uổng phí một đời. Có người đau khổ dãy dua thủy chung đều ở tầng dưới chót của tu sĩ, cuối cùng một chuyện không thành. Có người trải qua tang thương, thành quả qua, thất bại qua, cuối cùng lựa chọn trở về xa hương, ở quê hương sống quãng đời còn lại. Vô luận bọn họ nhân sinh như thế nào, bọn họ đều không oán không hối, bởi vì bọn họ ít nhất đã sống qua, từng có cơ hội. Ngân Châu Đại Lục tất cả sự tình toàn bộ làm xong. Lạc Ly thở ra một hơi dài, hắn thả ra phi xa, vượt không mà đi, rời khỏi nơi này. Mình ở đây lớn lên, vô luận là thôn núi nhỏ Gia Hương, hay là Lạc Gia, hay là Phân Đà Thất Sát Tông, mình có thể làm đều đã làm được. Đến tận đây, Ngân Châu Đại Lục không bao giờ sẽ có người bị Thất Sát Tông bắt lấy, huấn luyện thành sát thủ nữa. Không bao giờ sẽ có người cố ý ở Ngân Châu Đại Lục khơi mào mâu thuẫn nữa. Người có linh căn có thể tự do rời khỏi Ngân Châu Đại Lục, đi vào Trung Thiên Chủ thế giới, bắt đầu cuộc đời tu tiên của bọn họ. Mình có thể làm đều làm được, không thèm với lương tâm. Lạc Ly bắt đầu tính toán, ở Linh Điệp Tông đợi tiếp vài ngày, sau đó mình có thể rời khỏi. Bước tiếp theo đi chỗ nào đây? Nhớ tới năm đó khi du lịch, mình cùng Trường Phong sư huyên Đại La Ma Tông hẹn trúc cơ kỳ cùng nhau lịch lãm thiên hạ. Bước tiếp theo trước tới Đại La Ma Tông. Ngay trong khi Lạc Ly tính kế, phi xa của hắn rời khỏi Ngân Châu Đại Lục, tiến vào Trung Thiên Chủ thế giới. Linh khí vô tận xuất hiện ở bên người. Lạc Ly hung hăng hít một ngụm. Chỉ có mất đi mới biết được chân quý. Là Trung Thiên Chủ thế giới tốt, nơi vô linh nọ, thật sự là rất thống khổ. Lạc Ly hấp thu một ngụm linh khí. Khảm kim độn địa phi thiên toa vừa mới rời khỏi tiểu thiên thế giới, còn chưa có hoàn toàn xuất hiện ở Trung Thiên Chủ thế giới. Đột nhiên, ở phía trên đại địa, một người chợt bay đi, hướng về phi xa Lạc Ly vọt tới. Một bên vọt tới, hắn một bên giống to: dưới thất sát thanh minh cửu u, vạn vật sinh linh, người nào có thể sống. Đây là thi hào Thất Sát Tông. Lạc Ly vừa mới trở về Trung Thiên Chủ thế giới, lần đầu tiên ám sát đã tiến đến. Bất quá người này xem qua mới luyện khí lục trọng, vừa mới có thể ngự khí phi hành, lấy người này làm thích khách, không biết Thất Sát Tông nghĩ như thế nào. Bất quá Lạc Ly hít khí, kích hoạt pháp thuật toàn thân, chuẩn bị chiến đấu. Ai biết người nọ ngự không bay lên, tới gần khảm kim độn địa phi thiên toa của Lạc Ly ở ngoài ba trượng, còn chưa có đi vào bên cạnh xe, liền dẫn bảo thần lôi mang theo trên người. Một tiếng nổ vang, hắn bị nổ thành ngàn vạn mảnh vụn, sụp đổ không trung. Cái thần lôi này rõ ràng ẩn chứa không gian lực, mà khảm kim độn địa phi thiên toa của Lạc Ly vừa mới rời khỏi tiểu thiên thế giới, ở Trung Thiên Chủ thế giới còn chưa có hoàn toàn ổn định, bị thần lôi này dẫn chỗ 120 trượng phía trước, một cái cấm chế được kích hoạt. Sau đó bên trái 336 trượng lại một cái cấm chế được kích hoạt. Cứ như vậy trong nháy mắt, ở không gian nhìn trượng, ước chừng 12 cái cấm chế được kích hoạt. Cấm chế này kích hoạt, nháy mắt một loại lực không gian hỗn loạn đáng sợ sinh ra. Khảm kim độn địa phi thiên toa từ tiểu thiên thế giới tiến vào đại thế giới quá trình chuyển hóa bị phá hư. Lạc Ly liền cảm thấy khảm kim độn địa phi thiên toa của mình bắt đầu rung rung. Một loại lực thiên địa hỗn loạn cường đại. Tùy không hạ xuống. Sau đó nổ vang một tiếng. Kim độn địa phi thiên toa của Lạc Ly khảm vỡ nát. Bị cách lực không gian này nổ thành ngàn vạn mảnh vỡ. Sau đó lực không gian hỗn loạn nọ hướng về Lạc Ly xâm lấn đến. Ở trong lúc nguy cấp, nháy mắt các pháp bảo trên người Lạc Ly tự động hộ chủ. Cửu Dương Bạch Tuyết Bích Thủy Trầm Ảnh Bào khởi động phù sinh mộng huyễn. Bích Thủy Trầm U hai đại pháp thuật. Vân Cầm Giáng Trương Đan Giáp khởi động Vân Cầm Giáng Trương Thiên Cương Ngự. Lưu Vân Thanh Phong Linh Quang Ti Đái khởi động pháp thuật phòng ngự Lưu Vân Động Thanh Phong Phá. Già Nam Hoàng Sa Cầm Bí khởi động pháp thuật phòng ngự Hoàng Sa Vạn Lý. Cửu Tinh Linh Tây Ngọc Đái khởi động Cửu Tinh Hộ Thân Trận. Long Bì Tử Vi Pháp Khố. Đại Tự Tại Đảo Hải Phân Thiên Hoa. Kim Xanh Điếu Sức. Hoàng Thiên Tái Đức Giới. Cậu Thổ Bất Tức Giới. Một đám pháp thuật phòng ngự toàn bộ kích hoạt. Hơn nữa pháp thuật này dung hợp cùng một chỗ, che chở, giúp đỡ nhau, một chút không có ảnh hưởng lẫn nhau. Cách này cũng là nguyên nhân Lạc Ly chọn lựa chúng nó. Ở dưới tác dụng các pháp thuật bảo hộ, lực không gian hỗn loạn nọ cùng pháp thuật bảo hộ này va chạm tiêu tán. Lạc Ly an toàn thông qua hảo kiếp này, lập tức từ không trung hạ xuống trở về trung thiên chủ thế giới. Bất quá khảm kim độn địa phi thiên toa nọ hoàn toàn vỡ nát. Lạc Ly còn chưa có kịp hưởng thụ công năng độn địa trong đó, cứ như vậy đã sụp đổ. May mắn xe này 10 phần chắc chắn, đem lực không gian sụp đổ này hấp thu một nửa. Bằng không Lạc Ly cũng sẽ không dễ dàng thông qua một kiếp này như thế. Lạc Ly hạ xuống phía trên mặt đất, há mồm thở dốc. Đến tận đây an toàn. Pháp bảo này quả nhiên không có mua không. Linh thạch này không có phí phạm. Rất đáng giá. Hắn cẩn thận xem xét bốn phương chung quanh cũng không một tu sĩ nào. Không khỏi nghĩ mà sợ không thôi. Thất sát tông án sát quả nhiên sắc bén. Bất quá một tu sĩ luyện khí lục trọng nho nhỏ, một viên thần lôi, còn kém một chút đã đánh chết mình. Lần này ám sát, mấu chốt nhất là ở chỗ đối phương nắm chắc hành tung của mình. Vừa lúc trở về trung thiên chủ thế giới, kém một điểm là không thể lợi dụng thần lôi dẫn phát không gian biến dị. Đây là làm thế nào nắm chắc? Phải biết rằng từ tiểu thiên thế giới trở về trung thiên chủ thế giới là sẽ tùy cơ xuất hiện ở phạm vi trăm dặm. Mà đối phương lại là tính đến khoảng cách trăm trượng. Cái này cũng đáng sợ. Chẳng lẽ đây là thuật đoán trước? Tinh chiêm, lục nhâm, chiêm hậu, bạc quái, mệnh lý, quy giáp, kham dự. Đến cùng là cái pháp môn gì? Lợi hại như vậy. Lạc Ly lập tức bay lên, xem xét địa hình, hy vọng có thể tìm ra nguyên nhân. Dần dần hắn thật đúng là tìm được nguyên nhân. Không phải thất sát tông dùng thuật thôi toán, mà là bọn họ đem phạm vi trăm dặm toàn bộ bố trí như thế. Vô luận Lạc Ly tùy cơ xuất hiện ở nơi nào, đều sẽ tiến vào bên trong đối phương phục kích. Chương 560+3. Không gian liệt biến để nhất sát. 2. Trùng trăm chân đến chết vẫn còn cứng. Tuy thất sát tông 5.000 năm này đã nghèo túng, nhưng mà vẫn 10 phần đáng sợ, còn có 6 lần ám sát nữa. Bất quá Lạc Ly cười, lấy hắn quen thuộc đối với thất sát tông, nếu ngươi thật tin tưởng, còn có 6 lần ám sát, ngươi nhất định phải chết. Làm sát thủ, bỏ qua tất cả. Ngươi tin tưởng hắn nói, đó là tự tìm đường chết. Sau 7 lần ám sát, thất sát tông có thể lại đến một lần. Ở lúc ngươi cho là tất cả đã xong, thả lỏng lơi lỏng nhất mới là ám sát tuyệt mệnh chân chính. Lạc Ly trở về Linh Điệp Tông. Ở trong phường thị Linh Điệp Tông xây dựng một cái truyền tống đài. Sau đó ở lại Linh Điệp Tông. Trở về Linh Điệp Tông, đêm đó Phương Ánh Tuyết lại đây bái phòng. Hàn huyên một hồi, nàng đưa tới cho Lạc Ly một cái hộp gấm. Lạc Ly mở ra vừa xem, nhất thời sườn sốt. chỉ thấy bên trong chính là 210 cái chủng trứng. Cái chủng trứng này Lạc Ly vô cùng quen thuộc. Rõ ràng chính là chủng trứng chuyển sinh Trang Chu Điệp, Thì Văn Liệt Kiếm Điệp, Chuẩn Đề Vấn Tâm Điệp, Thất Kinh Cửu Thiên Điệp, Ngũ Uẩn Vạn Thải Điệp, Tam Giới Lưu Ly Điệp, Không Thiền Thánh Hồn Điệp, Bảy Thứ Linh Điệp, mỗi loại 30 cái linh trứng. Phương Ánh Tuyết nói: Lạc Ly sư đệ, đây là trứng bảy loại linh điệp tông chúng ta. Trong đó có mấy loại năm đó là ngươi tìm trở về. Ngươi đối với linh điệp tông chúng ta ăn tình như núi, không có gì tốt để cảm tạ ngươi. Chủng trứng này, ngươi nhận lấy đi. Năm đó Nhược Đồng tiên tử cố ý đến cầu chủng trứng này. Có lẽ chủng trứng này đối với ngươi hữu dụng. Lạc Ly gật đầu nói: Đa tạ sư tỷ. Sau đó hắn đem chủng trứng này đặt vào trong chúng sinh lâm của mình. Nhất thời thải điệp bay múa. Chủng trứng này ở trong an cư chúng sinh lâm. Nhìn chúng sinh lâm của mình, một rừng cây này cùng trước kia có chút khác nhau. Trong đó 13 đại thụ, cành lá tươi tốt. Dưới tàng cây một đám rùa nhỏ giống như ốp sên, ở trên thân cây nhẹ nhàng đi động. Hiện tại thêm một đám bướm đang bay múa, lại sinh cơ bừng bừng. Trong đó thanh âm cổ hủ xuất hiện: Chủ công, linh điệp này đối với chúng sinh lâm ta rất diệu dụng. Linh điệp này trong chứa không gian, thời gian, biến hóa, tâm linh, chân hồn, tư ảo, phi hành bảy loại lực lượng thiên đạo. Đối với chủ công ngày sau tu luyện, 10 phần có giá trị. Chúng sinh lâm sẽ đại lực bồi dưỡng chúng nó, sinh sản sinh lợi. Mặt khác, chủ công 36 ưng thám báo nọ đến tận đây tiến hóa, hóa thành điệp sát tham. 7 thứ lực lượng này rót vào trong đó, sinh ra binh chủng đặc thù, chính là thám báo trời sinh, sát thủ tinh anh. Lạc Ly gật đầu, không thể tưởng được thế mà còn có thu hoạch này, thật sự là không tệ. Hắn ngẩng đầu nhìn đi, đột nhiên phát hiện Phương Ánh Tuyết đang ngây ngốc nhìn mình, ánh mắt chuyên chú, không nhúc nhích. Nhìn thấy Lạc Ly phát hiện mình nhìn chăm chú, nhất thời Phương Ánh Tuyết thu hồi ánh mắt, sắc mặt đỏ bừng, xuất hiện một loại bộ dáng tiểu nữ nhi e lệ. Đây là thần thái Lạc Ly ở trên người nàng chưa từng thấy qua. Lúc này đây trở về, Lạc Ly có một cảm giác kỳ quái, giống như Phương Ánh Tuyết nhìn về phía mình, ánh mắt mơ hồ, có khi bất chi bất giác sắc mặt đỏ lên. Không biết nàng suy nghĩ cái gì. Hàn huyên một hồi, Phương Ánh Tuyết rời khỏi. Lạc Ly thở ra một hơi dài, đẩy ra cửa sổ, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bên ngoài quần tinh lập lòe, bóng đêm mê người. Nhìn một hồi, Lạc Ly muốn đóng cửa sổ lại. Đột nhiên một đạo thần niệm rót vào trong đầu Lạc Ly: Nhất khí sinh vạn pháp, hỗn nguyên phá càn khôn. Đây là tâm giác truyền âm, cái này tuyệt đối là đệ tử Hỗn Nguyên Tông. Lạc Ly lập tức tâm giác hồi âm nói: Vị tiền bối nào đến vậy? Chỉ thấy ngoài cửa sổ xuất hiện một bóng người. Lạc Ly vừa thấy rõ ràng nhận thức, chính là Xích Lính chân nhân, chính nhất phủ sư phụ Phong Tử Tư. Lạc Ly lập tức hành lễ nói: Ra mắt Xích Lính sư thúc. Phong Tử Tư sau khi tấn thăng kim đan chân nhân, Xích Lính chân nhân liền rời khỏi Hỗn Nguyên Tông nơi nơi dạo chơi. Đã đi 2-3 năm, không thể tưởng được hôm nay gặp nhau ở đây. Xích Lính sư thúc nhìn về phía Lạc Ly, tâm giác nói: Lạc Ly, nghe chỉ. Đây là Hỗn Nguyên Tông truyền lệnh. Lạc Ly lập tức cung kính nói: Đệ tử nghe lệnh. Xích Lính sư thúc nói: Lạc Ly, ngươi xuất thân Linh Điệp Tông, mượn dùng việc này, hiện lệnh ngươi nhúc tay sự vụ Thiên Chu Ngũ Đạo, thủ hộ Linh Điệp Tông, ngăn cản ngũ độc giáo nắm trong tay Thiên Chu Ngũ Đạo. Khi tất yếu sử ra thanh một lệnh, cùng Linh Điệp Tông kết minh. Như vậy Hỗn Nguyên Tông ta là có thể can thiệp sự vụ ngũ độc tông xâm nhập. Lạc Ly sửng sốt, sao lại sẽ là mệnh lệnh này? Đột nhiên, hắn có một cảm giác kỳ quái. Lúc trước Nhược Đồng sư tỷ đi vào Linh Điệp Tông, có phải cũng là tông môn mệnh lệnh hay không? Bất quá chuyện này chính là giúp Linh Điệp Tông, đối với Linh Điệp Tông mà nói chính là chuyện tốt. Lạc Ly lập tức hồi đáp: Đệ tử tuân mệnh. Xích Lính chân nhân nói: ngươi sử dụng một cây thanh mộc lệnh, tổ sư thiên thấy được, thuận tiện bốn phương tám hướng tìm kiếm một chút, phát hiện ở Thiên Chu đảo Ngũ Độc Tông giống như đang bày ra cái gì, tóm lại không phải là chuyện tốt gì. Ngũ Độc Tông cùng Hỗn Nguyên Tông ta có chút ăn oán, quản bọn họ làm cái gì, bọn họ làm chúng ta phải phản đối. Cho nên tổ sư hạ lệnh cho ngươi phá hư kế hoạch Ngũ Độc Tông, cao thấp không thể để cho bọn chúng nắm trong tay Thiên Chu Ngũ Đảo. Thì ra là thế. Lạc Ly gật đầu, nhớ tới pháp tướng thật lớn khi kích hoạt thanh một lệnh, thì ra sự tình là mình dẫn nên. Xích Lính chân nhân nói: tốt rồi, mệnh lệnh hạ đạt hoàn tất, không còn chuyện của ta. Mấy bằng hữu của ta đang ở đảo Bạch Long Đông Hải chờ ta, ta phải lập tức trở về. Lạc Ly nói: Xích Lính sư thúc, người đi như vậy sao, không nghỉ ngơi một hồi? Xích Lính chân nhân nói: Lạc Ly, ngươi nhớ rõ, đến chỗ đại lục tiếp theo chuyện thứ nhất chính là tâm giác truyền âm tìm kiếm đồng môn. Như vậy có việc là có thể kêu người hỗ trợ. Ngươi hiện tại bất quá trúc cơ, mới thức tỉnh đệ lục cảm tâm giác, chưa có thức tỉnh đệ thất cảm linh giác, đệ bát cảm hồn giác. Ngươi không hô lên, lưu lại hiểu tần, chúng ta căn bản liên hệ không được với ngươi. Tổ sư không thể cùng ngươi trực tiếp truyền lệnh, cuối cùng bắt ta làm lao công, cho nên hại ta mấy ngày nay chạy vội 70000 dặm. Lạc Ly nói: làm phiền sư thúc. Đúng rồi, cái này cho người. Nói xong, Lạc Ly xuất ra 7 trứng của 7 loại linh điệp. Xích Lính chân nhân tiếp nhận linh trứng này nói: thứ tốt, thứ tốt. Lạc Ly, ngươi nếu có việc liền kêu chúng ta, ta nơi đó có 7-8 bằng hữu, đều là kim đan chân nhân, có thể lại đây trợ giúp ngươi. Bất quá cần 1 tháng sau chúng ta mới có thời gian. Không nói nữa, ta chạy nhanh đi đây, mấy bằng hữu đang chờ ta bắt Bạch Long.